lặng nghe cho những tiếng hát trong gió mưa vẫn rơi vẫn rơi vẫn rơi rơi, chờ anh cho những tiếc nuối của chuyện tình vẫn đang vẫn chơi vơi, rồi mưa hãy nói cho em những lời những lời những lời yêu trọn đời, phải vào đi gió cuốn mất những anh mây đã chờ tôi đến những phút giây ngọt ngào bên nhau. Thank you.

đang yên vui nơi đâu có ai lòng anh. Thương thầm anh vẫn, anh đâu ngừng cơn say. Lại cùng anh đi đến cả đời, gọi là giấc mơ. Anh đưa đôi tay yêu lấy một người, cả đời anh không thể quên. Dành xa anh nơi đây phải làm sao để níu đôi tay của em. dài em vội chạy đi đến nơi đã hẹn, tránh cơn mưa là sao muốn đổ mày thì. We'll be right back. xóa đâu em ơi tôi. Lẽ lời tình xuân thật rồi, thời gian cũng trôi. Nam Việt em vui hơn diễn phí, mong người ta sẽ đủ cả bên yêu đấy, bây giờ cảm giác ra làm sao, chẳng người ta yêu nhiều lắm. tình yêu nơi ấy bây giờ càng gian xa làm sao. Chắc người ta yêu nhiều lắm, anh muốn biết em như thế nào, anh muốn biết em sống sao thôi. Xin em đừng có nghi ngờ, biết để chúc em hạnh phúc dù gì cũng đã như vậy rồi. Hay là chẳng phải như thế, em cùng

Bóng dáng rơi đâu rồi, giấc mơ chỉ còn